mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem qua bồ câu xong, mọi người lại đi xem lứa gà, ngỗng, tất cả đều là những con non khỏe mạnh, vừa nhìn đã biết là do người nhà họ Vi lựa chọn kỹ lưỡng, dân làng vô cùng cảm động, trịnh trọng cảm tạ. Sau đó họ đã chia sẻ với người nhà họ Vi một số mẹo nhỏ hữu ích khi trồng đậu. Tất cả đều là do Phương Tiên Nhi nghĩ ra, có cơ sở khoa học, hẳn hoi. Trước đây, khi trồng lúa mì, họ thấy những phương pháp này rất hữu ích nên đã chia sẻ với thôn Nguyên Bảo. Người dân thôn thử nghiệm và thấy lúa mì phát triển tốt hơn thật, giờ đây đều rất tin tưởng lời của họ, lần này cũng cẩn thận ghi nhớ những mẹo trồng đậu. Nói những điều cần nói xong, việc chính trong ngày đã hoàn tất. Tảo Nhi và mọi người thu xếp đồ đạc, chuẩn bị cáo từ. Vừa ra khỏi visa, trên đường ra khỏi thôn, một nhóm người đã nghe thấy tiếng ồn ào từ phía xa. Tảo Nhi tò mò nhìn qua, thấy một đám người đang tụ tập ở đó, có vẻ như có ai đó đang cãi nhau, không biết đang tranh chấp điều gì. Nàng ấy không có ý định tò mò chuyện của thôn người khác nên không mở lời hỏi. Vì Bình An thấy vậy bèn chủ động nhỏ giọng giải thích. Đó là đứa cháu xa của một gia đình trong làng, phẩm hạnh rất tệ, là kẻ vô công rồi nghề. Nghe nói thường làm những chuyện trộm cắp, cờ bạc, thực ra hai bên đã sớm đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng không hiểu sao hôm nay người kia lại bất ngờ tìm đến, có vẻ như là muốn mượn tiền. Hầy, người cũng không cần lo lắng, chúng ta sẽ trông chừng kỹ người này rồi nghĩ cách bắt giam người đó lại. Những dụng cụ ép dầu gỗ chúng ta cũng đã cất giấu kỹ, không có khả năng để người đó ra tay đánh cắp. Tảo Nhi và các cô nương đồng cảm gật đầu. Hầy, bị kẻ vô lại như thế này đeo bám quả là phiền phức, thông cảm, thông cảm. Biết rõ sự tình, mọi người cũng không nán lại lâu, nhanh chóng rời khỏi thôn Nguyên Bảo. Không lâu sau khi họ rời đi, sự hỗn loạn trong thôn cũng dần lắng xuống. Dân làng nhanh chóng trói gô tên thân thích hỗn xược tên Từ Đại Bảo và lập tức áp giải vào huyện, định để hắn ta bị giam vài ngày cho nhớ đời. Nghe tin Từ Đại Bảo quấy nhiễu thân thích, gây sự, hắn ta nhanh chóng bị nha dịch giam vào ngục. Người dân thôn Nguyên Bảo thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng rời đi. Từ Đại Bảo trong ngục không hề để tâm đến chuyện bị giam, vì hắn ta đã là khách quen của nhà lao này rồi. Ra vào nhà lao còn thoải mái hơn về nhà. Vì vậy, chẳng mấy ngày sau khi được thả ra, Từ Đại Bảo lại âm thầm quay trở lại gần thôn Nguyên Bảo. Thực ra hắn ta đến đây hai lần không phải để mượn tiền mà là nhận được thư của Minh Bắc, bảo hắn ta đến dò la tình hình visa, tốt nhất là có thể tìm hiểu nguồn gốc của Lan Trúc Lộ. Vậy nên hắn ta mới lén lút tiến vào trong thôn. Không ai ngờ rằng Từ Đại Bảo và Minh Bắc lại có mối liên hệ với nhau. Trước đây khi Minh Bắc còn chưa rời khỏi thương đội, ông ta thường sai Từ Đại Bảo làm những việc mờ ám, không thể để người khác biết. Lý do Minh Bắc chọn Từ Đại Bảo là vì ông ta biết Từ Đại Bảo có mối quan hệ với thôn Nguyên Bảo, muốn giữ lại làm quân bài phòng hờ. Không ngờ lần này thực sự lại có cơ hội dùng đến. Lần này quay trở lại thôn Nguyên Bảo, Từ Đại Bảo đã khôn khéo hơn. Hắn ta rút kinh nghiệm từ lần trước bị người ta vây bắt và áp giải. Hắn ta mang đủ lương thực và nước uống rồi ẩn mình gần thôn, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếc thay, trong thôn canh phòng nghiêm ngặt, đến đêm cũng có người tuần tra, hắn ta hoàn toàn không tìm được thời điểm thích hợp để lẻn vào. Hơn nữa, khi người trong thôn ra ngoài, đi lên huyện hay mua đồ, đều đi thành nhóm. Tuyệt đối không có ai đi riêng lẻ để hắn ta có thể dùng cách đe dọa hoặc dụ dỗ. Đúng lúc Từ Đại Bảo đang suy nghĩ cách khác, hắn ta bỗng phát hiện ra điều mới mẻ. Hắn ta vô tình trông thấy một nhóm người khác xuất hiện, đến thăm thôn Nguyên Bảo. Nhìn thấy hai bên giao tiếp thân mật, Từ Đại Bảo có linh cảm rằng những người lạ này có thể biết một vài bí mật nào đó. Vì vậy, khi nhóm người này rời đi, hắn ta lẳng lặng bám theo từ xa, định tìm hiểu lai lịch của đối phương. Tiếc thay, theo dõi được một lúc, Từ Đại Bảo phát hiện ra rằng nhóm người này đang tiến sâu vào núi. Hắn ta đi vào núi sâu một mình thì không dám, đành ngậm ngùi dừng chân, quay lại con đường cũ. Tự cho là cẩn thận, Từ Đại Bảo không hề biết rằng những người mà hắn ta đang theo dõi còn cẩn trọng hơn hắn ta gấp nhiều lần. Tảo Nhi đang đi bỗng dừng bước, nhẹ giọng hỏi, đã cắt đuôi được chưa? Đại Nghiêu không chút dao động, liếc mắt nhìn một cái rồi đáp. Cắt đuôi từ lâu rồi, có lẽ thấy chúng ta vào núi nên hắn ta sợ hãi mà dừng lại. Cách chương.